Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 734, chương 2, Lộ Thiên Bầm Thây. 3. Lần này tương đương với thọc tổ ong vò vẻ. Hoàng Ngọc không chút lưu tình mắng Đinh Tiềm: người thật giống như không làm rõ ràng bản thân vị trí. Bất quá chỉ là một cái tiểu tiểu bác sĩ tâm lý, nể mặt ngươi mới để cho ngươi ngồi ở chỗ này, còn chưa tới phiên ngươi làm chủ. Ta cũng tham dự kịch bản sáng tác, cho nên ta giữ vững, cũng là đang đối với kịch bản phụ trách. Đinh Tiềm đúng mực trả lời. Cát, Hoàng Ngọc dùng mũi rên một tiếng, chẳng thèm ngó tới nói: ngươi biết chúng ta hàng năm điện ảnh truyền hình kịch muốn chụp bao nhiêu không? Ta chỉ muốn tùy tiện một cú điện thoại, liền có thể đem toàn bộ Trung Quốc tốt nhất biên kịch cùng đạo diễn toàn bộ gọi tới nơi này đến. Trong vòng một tháng là có thể đuổi ra một bộ so với cái này phá kịch bản tốt hơn cố sự. Ta như thường dùng tiểu thư An Kỳ làm chủ giác, như thường hợp tác với Thẩm Cường, hoàn toàn không thành vấn đề. Bây giờ ta liền có thể nói, ngươi bị phai rồi, có thể phát óp rồi. Hoàng Ngọc nói ẩu nói tả, đem Đinh Tiềm giống như con chó như thế ra bên ngoài đá. Loại thời điểm này, không người còn dám lắm mồm. Hoàng Sơn nhắm mắt dưỡng thần ngồi ở chỗ đó, phảng phất không quan tâm Phật như thế. Không tiếp lời, liền mí mắt cũng không nhấc xuống. Đinh Tiềm cũng ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích, phảng phất Hoàng Ngọc mắng chửi người không phải là hắn. Thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn phải ta tên là bảo an đem ngươi mời đi ra ngoài? Hoàng Ngọc dùng nghiền chết con kiến ánh mắt nhìn hắn. Ta đi ra ngoài dễ dàng, nhưng là ngươi bộ này danh thiếp cũng liền hoàn toàn tuyên cáo thất bại. Bởi vì ngươi đánh ra tới phim vô luận như thế nào cũng sẽ không đi đến các ngươi đoán trước quảng cáo làm hứa hẹn, mà ta sẽ hợp những người khác hợp tác. Ngươi tin chắc có người có thể vừa ý ngươi kia não tàn. Phương pháp, Hoàng Ngọc cười lạnh, ngươi là có thể mời tới tốt nhất biên kịch, đại xuất ra máu chó tình tiết, nhưng đánh ra tới nhiều lắm là cũng chính là một bộ lôi thôi lếch thếch mảng kinh doanh. Nguyên nhân rất đơn giản, khá hơn nữa biên kịch cũng chỉ có thể dựa vào vô căn cứ tưởng tượng. Hắn cũng không có bản thân kinh nghiệm qua máu chảy đầm đìa chân thực vụ án. Cũng chưa từng thấy qua chân chính liên hoàn người phạm tội giết người. Hắn tựu không khả năng đánh ra chấn nhiếp nhân tâm hiệu quả. Huống chi, hắn càng thiếu kiến thức chuyên nghiệp. Không có ta trợ giúp, hắn dùng trong lòng kiến thức khẳng định ngây thơ buồn cười. Nhưng những thứ này còn chưa phải là ngươi tối đại phiền toái. Ngươi chân chính phiền toái là, ta sẽ cùng với người khác hợp tác, thí dụ như nó ngươi cạnh tranh đối thủ, chúng ta có thể đối với chiếu ngươi điện ảnh đánh ra một cái phong cách tương tự, nhưng cố sự đặc sắc hơn đi ra, còn phải làm một cần phải đồn thổi lên, đem ngươi chê ta sự tình nói ra, mượn chèn ép ngươi tới nâng cao phim mới nổi tiếng, tin tưởng nhất định sẽ đại hoạch thành công. A. Ha ha ha a, chấm ngoặc kép, Hoàng Ngọc bị tức cười lên. Người này vô ý tưởng của sỉ ngược lại không tệ. Bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi được tìm tới có thể tin tưởng ngươi bộ kia hồ siêu bát kéo. Người đầu tư, ngươi không tin đồ vật không có nghĩa là sẽ không tồn tại. Cũng không đại biểu người khác không biết, chỉ có thể nói là ngươi quá hạn. Hoàng công tử, trên thế giới bộ thứ nhất máy tính là 1946 năm phát minh. Diện tích 170 thước vuông, nặng đến 30 tấn. Chỉ có thể làm đơn giản một chút tính toán. Thời đại kia nhân cũng sẽ không tin tưởng 70 năm sau. Máy tính đã nhẹ đến mang theo người, trở thành mọi người thường ngày văn phòng giải trí phổ cực phẩm. Là một xí nghiệp gia tốt nhất không nên tùy tiện nói. Không thể nào, ba chữ. Hoàng Ngọc bị tức, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Nhất là Đinh Tiềm lại cười nhạo hắn quá hạn. Đây quả thực là lớn nhất làm nhục. Hắn thật muốn lập tức gọi tới bảo an đem người này từ Skyscraper thượng ném ra. một mực ở nhắm mắt dưỡng thần Hoàng Sơn lúc này mở miệng hỏi nhi tử. Các ngươi tranh luận vấn đề là cái gì? Hoàng Ngọc đè hỏa nói. Đây là một bộ huyền nghi điều tra phá án điện ảnh. Đinh Tiềm thiết kế hung thủ thông qua thôi miên tới khống chế nhân giết người. Này nghe quá bất hợp lý rồi. Để cho ta bác bỏ. Hoàng Sơn từ chối cho ý kiến. Có chút thiếu mở mắt giác liếc nhìn ngồi ở xa xa Đinh Tiềm. Thanh âm không nhanh không chậm nói. Lại không bàn về ngươi cái điểm này từ có phải hay không là vượt quá bình thường. Ta muốn hỏi, ngươi làm sao có thể để cho các khán giả không cảm thấy ngoại hạng? Cái này không thành vấn đề. Đinh Tiềm nói, thực ra ta ở trong kịch bản đã giải thích rất rõ ràng. Thôi miên không phải là vu thuật, là một môn nghiêm cẩn khoa học. Nó đặc biệt người nghiên cứu ý thức chức năng, từ đó làm ngoại giới ảnh hưởng, tới khống chế người này ý tưởng. Đơn giản thôi miên thuật có thể để người ta thuộc về ý thức hoảng trạng thái. Mà hệ thống thôi miên thuật là có thể khống chế nhân hành vi. Dĩ nhiên, cho dù là nhà thôi miên, có thể làm được một điểm này nhân cũng lác đác không có mấy. Hơn nữa lĩnh vực này tương đối nhạy cảm. Bình thường truyền thông tạp chí thượng chưa bao giờ sẽ bản tin. Cho nên người bình thường sẽ cảm giác khó tin. Nhưng là bộ phim này chỗ kỳ diệu chính là ở chỗ. Ta sẽ đem chuyên nghiệp thôi miên thuật kỹ xảo trải qua nghệ thuật hóa xử lý dung nhập vào cố sự. Tình tiết chung, để cho mọi người cảm thụ một chút cái này lĩnh vực thần bí to lớn mị lực. Nghe người lời mới vừa, nói giọng, người chính là một vị nhà thôi miên. Hơn nữa tự nhận là kỹ thuật cao siêu. Chấm ngoặc kép. Đinh Tiềm có chút làm động tới khóe miệng, lộ ra ý vị sâu xa nụ cười. Hoàng Ngọc đột nhiên chen vào nói, chủ tịch hội đồng quản trị, ngươi đừng nghe hắn ăn nói lung tung. Lần trước họp ta liền vạch trần qua hắn, ta để cho hắn tùy tiện thôi miên một người thử một chút. Nhưng là hắn với vốn không dám đáp lại, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hoàng Sơn không có nhận lời nói. Nửa mở nửa khép mắt nhìn hướng Đinh Tiềm. Đinh Tiềm bình tĩnh trả lời. Thôi miên không phải là trò chơi. Không thể tùy tiện đem ra thí nghiệm. Giống như Hoàng Chủ tịch Hội đồng Quản trị bên người hai vị bảo tiêu. Khẳng định cũng sẽ không vì chứng minh mình võ nghệ cao cường. Tùy tiện với người nào động thủ đi. Hoàng Sơn khẽ mỉm cười. Người cái này bị phương ngược lại là rất có ý tứ. Nhưng vẫn là thiếu sót nhiều chút sức thuyết phục. Ngươi dù sao không có thực tế chứng minh thôi miên rốt cuộc có thể đi đến hiệu quả gì. Ngài nói, cái vấn đề này ta cân nhắc qua. Muốn chứng minh kỳ thật cũng không khó. Ta đã để cho Lý biên kịch ở trong phim xen kẽ một cái chân thực thôi miên phạm tội sự kiện. Chỉ là Hoàng Ngọc tiên sinh ở thẩm kịch bản lúc, cũng không có lưu ý. Hoàng Ngọc mặt hiện lúng túng. Nói sao, ta nhìn kỹ kịch bản, căn bản không có ngươi nói cái gì thôi miên phạm tội. Cái này sự kiện là ngươi vừa mới tăng thêm đi. Đinh Tiềm cười chứ, không có tranh luận, vụ án này kêu Heidelberg sự kiện, phát sinh ở 1934 năm nước Đức Heidelberg thành phố. Vụ án nội dung thập phần ly kỳ, nhưng là chân thực phát sinh. Ta đơn giản giảng thuật một chút vụ án trải qua. Có một vị kêu be gần bác sĩ tâm lý thừa dịp đối với một vị người nữ mắc bệnh thôi miên lúc. Cùng nàng xảy ra tính quan hệ. Không chỉ có như thế, be gần càng là lợi dụng thôi miên thuật thao túng vị này người nữ mắc bệnh đi làm ký nữ vì hắn kiếm tiền. Hơn nữa còn từ nàng tiền gửi ngân hàng trung xuất ra rất nhiều tiền cho mình. Cuối cùng, vì tốt hơn khống chế nữ nhân này, be gần thầy thuốc hạ lệnh muốn nàng mưu sát bản thân trượng phu. Cũng may người nữ mắc bệnh còn sót lại ý chí xuất hiện kháng cự. Mấy lần thử cũng thất bại. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.